Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 15, tử giới. Cái tinh cầu này, à người tại sao không nói hắn có thể đem toàn bộ vũ trụ đều cho hủy đi đâu? Trong bóng tối người kia trầm mặc một hồi, ngươi còn không hiểu cái vũ trụ này. Đương nhiên, cái này cùng trí tuệ của ngươi không quan hệ. Chẳng qua là ngươi thấy vị trí hạn chế suy nghĩ của ngươi. Nếu như ngươi có thể từ góc độ của ta đến xem tên kia. Nói câu bây giờ, nó mặc dù hủy đi không được vũ trụ, nhưng là cái này cũng không thể nói rõ hắn không có thực lực kia. Thật giống như ngươi có thể dơ lên một cỗ xe tải, nhưng lại không có cách nào dơ lên chính mình đồng dạng. Quên nghe được cái này, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lúc đầu co rút lấy mặt vậy mà chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng là hai mắt lại có vẻ so vừa rồi càng phải điên cuồng. Ha, ha ha, vũ trụ, ngươi là muốn nói, bọn hắn giống như ngươi, cũng là cái vũ trụ này một bộ phận a. Trong bóng tối, cái kia bóng tối tựa hồ đứng lên, sau đó từng bước một đi đến tia sáng phía dưới. Kia là một cái 30 tuổi khoảng chừng trung niên nam nhân. Cao gầy, thẳng tắp, đen kịt một màu. Đây chính là xuất hiện giai đoạn có thể đối nam tử này tất cả hình dung. Trên thực tế, nói hắn là cái 30 tuổi khoảng chừng nam tử, cũng vẻn vẹn từ vừa mới hắn phát ra thanh âm đến kết luận. Nếu như thanh âm của hắn lại già nua một chút, nói không chừng hắn liền sẽ trở thành một cái đầy người đều là đen kịt lão nhân. Ân, đúng, chính là đen kịt. Người đã không có cách nào dùng khác từ ngữ để hình dung hắn, bởi vì cả người hắn đều bao phủ tại một loại không ánh sáng trạng thái bên trong, giống như là vừa mới bóng tối hoàn toàn dính tại trên người hắn. Đi theo hắn đi vào tia sáng bên trong, trừ cao ngất kia hình dáng, người căn bản không nhìn thấy hắn một tơ một hào bề ngoài. Đúng vậy, bọn hắn cũng là vũ trụ nguyên tố. Cái kia nhìn rất khỏe mạnh ra hỏa, hẳn là mới lực lượng. Về phần hắn trước mặt tên hỗn đản kia, hắc hắc, hắn tương lai sẽ trở thành lý trí cùng điên cuồng vật dẫn. Hoặc là, cả hai đều có. Quyên cười cười, lực lượng, lý trí, điên cuồng. Ha ha, trọn vẹn ba cái, nhìn, ngươi cái kia đồ bỏ kế hoạch ngâm nước nóng a. Bóng tối lắc đầu, không được, ngươi nói sai hai điểm. Đầu tiên, không phải ba cái, tại gian kia trong bệnh viện còn có một cái vũ trụ nguyên tố. Chỉ bất quá hắn trạng thái không tốt lắm mà thôi, vì lẽ đó chính xác tới nói, hẳn là ba cái rưỡi. Tiếp theo, mặc dù đối phương số lượng rất nhiều, mà ta chỉ có thể coi là một cái, nhưng là, đây cũng không phải là ném xúc xắc so lớn nhỏ. Ba người bọn hắn cộng lại, cũng không nhất định liền so với ta mạnh hơn. Hơn nữa, còn có ngươi, nơi này chính là ngươi sân nhà. Ân, quá thú vị, quá thú vị. Quên liều mạng xoa nắn mặt, ta có thể cảm giác được. Một trận thịnh yến liền muốn khai tiệc a. A ha ha a, đúng, ta nhớ được ngươi đã nói, có người muốn có được ta. Người kia chính là ngươi vừa rồi nói vũ trụ nguyên tố một trong. Đúng không? Đúng vậy, chính là cái kia ngươi còn không có nhìn thấy, trốn ở trong bệnh viện vị kia. Thân thể của hắn đã nghiền nát, tựa như là ta trước đó nói. Mỗi một cái nguyên tố đều cần vật dẫn, như vậy nguyên tố mảnh vỡ tự nhiên cũng cần, mà ngươi là tương đối lớn cái kia một khối. Ồ, hắc hắc, lớn bao nhiêu? Rất rất lớn, lớn đến nếu như hắn đạt được ngươi, liền sẽ phát sinh một chút nhường ta rất không vui sự tình. Vì lẽ đó, ngươi cùng ta liền cùng một chỗ đem đối diện những này ngu xuẩn đều bóp thành cặn bã đi. Nói xong, đoàn kia đen kịt hình dáng không biết từ nơi nào móc ra một điếu thuốc. Châm, đắc ý hít một hơi. Tử giới, nơi này là tử vong quốc gia. tại vô số vị diện bên trong. Đối với thế giới sau khi chết có đủ loại giải thích. Ví dụ như lục đạo luân hồi, ví dụ như thiên đường địa phủ, ví dụ như vĩnh đọa hư không. Bất quá đủ loại này, tử vong, cũng chỉ bất quá là tại trước mắt vị diện bên trong áp dụng. Thế nhưng là tử giới thì là cái này tất cả tử vong thuộc về gọi chung. Nó không được thuộc về bất kỳ một cái nào vị diện. Lại là tất cả vị diện sau khi chết tập hợp. Nếu như đánh cái so sánh, cái kia thế giới khác bên trong, tử vong là một gốc đại thụ che trời mở ra vô số cành lá. Như vậy tử giới chính là lúc trước thai nghén cái này khỏa đại thụ hạt giống. Mặc dù nó rất nhỏ, nhưng là lại là vạn sự vạn vật kết thúc chi địa. Ách, không sai, tử giới rất nhỏ, nó bên trong có một mảnh tiểu rừng rậm, một đầu thanh tịnh tiểu hà xuyên qua trong rừng, lại một cây cầu, một tòa núi thấp, cùng một tòa thành bảo. Nơi này có ánh nắng, có mưa tuyết, cỏ xanh phồn lục, chim hót hoa nở. Nếu như đem nó để vào một cái chuyện cổ tích bên trong, chắc chắn sẽ không cảm thấy quá đột ngột. Tóm lại chính là chỗ này hết thảy nhìn đều cùng chết chữ không có quá lớn quan hệ. Trừ chủ nhân nơi này, Goddess of Death, mặc dù tại vô số vị diện bên trong, có rất nhiều được xưng là Goddess of Death thần minh, nhưng là cuối cùng, đúng nghĩa tử vong chỉ có cái này một cái. Tên của nàng gọi là Sabrina, là một cái ôn nhu, xinh đẹp, bảo vệ hoa cỏ, còn rất chú ý khỏe mạnh đáng yêu nữ nhân. Tính tình của nàng rất tốt. Nếu như ngươi chọc giận nàng sinh khí, cái kia nhiều nhất ngươi cũng chính là cái chết mà thôi. Đúng không? Mà về phần chết như thế nào? Ếch, chúng ta tiếp theo chủ đề. Hôm nay giống như ngày thường, ánh nắng tươi sáng, sáng sớm giọt sương treo ở cây cỏ mũi nhọn, ong ánh sáng long lanh. Sabrina cũng giống như ngày thường, thật sớm, trần trụi hai chân đi tại tòa thành trong viện, hô hấp cái thứ nhất không khí mới mẻ. Trước mặt của nàng là một mảnh mỹ lệ cảnh sắc, còn có trên bãi cỏ thiếu nữ xinh đẹp, phục cổ váy dài, mang theo điểm ngây thơ khuôn mặt. Cô bé kia liền ở trên mặt đất ngồi tại trên bãi cỏ. Bất quá liền xem như trên thân kề cận điểm bùn đất, cũng không lộ vẻ bẩn. Nữ hài chú ý tới Sabrina hướng nàng đi tới, cười cười, cùng mỗi ngày đồng dạng đúng giờ. Đương nhiên, ta một mực như thế. Ngược lại là ngươi, gần đây tựa như có dậy rất sớm. Sabrina mỉm cười nói ra, có tâm sự. Nữ hài do dự một chút, gật gật đầu, có chút muốn bằng hữu. Bằng hữu? Kỳ thật cũng không tính là bằng hữu, dù sao ta chỉ biết là tên của hắn mà thôi. Nhưng là, tại ta ngủ say thời gian dài như vậy bên trong, hắn một mực thủ hộ lấy ta. Ta biết, hắn chắc chắn có nguyên nhân gì. Giữa chúng ta chắc chắn có một loại nào đó tình cảm. Có lẽ là hữu nghị, có lẽ so hữu nghị càng sâu. Chỉ là ta nhưng không có hỏi rõ ràng. Sabrina gật gật đầu. À, người nói là cái kia tướng mạo có chút người khủng bố à. Hắn gọi, cái gì tới? Freddy Krueger. Nữ hài nói xong, ta hiểu cảm thụ của ngươi. Chỉ là, ngươi kỳ vọng hết thảy sự vật cuối cùng sẽ có biến mất một ngày. Ngươi cuối cùng rồi sẽ mất đi. Cho dù là ta, cũng vô pháp ngăn cản. Nữ hài trầm mặc một cái. Ta minh bạch, ta sẽ không hoài niệm quá lâu. Ta chỉ là theo bản năng có chút tưởng niệm mà thôi. Sabrina sững sờ. À, không được, ta không phải ý tứ này. Ta nói là, nếu như cuối cùng rồi sẽ mất đi, vậy thì càng hẳn là nắm chặt còn sót lại khoảng thời gian này. Ai, nghĩ đến đây ta liền đau đầu. Vì cái gì có chút ngu xuẩn vẫn không hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Nhất định phải mỗi ngày hút thuốc uống rượu, ngẫm lại liền đến khí. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.